tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà người làm Ezit Phong chương 61 địa yêu quật. Loại này điêu linh tiến là dùng tinh thiết chế tạo cứng cỏi dị thường vô cùng sắc bén đủ để xuyên kim nứt đá. Mắt thấy Tô Mạc sẽ bị bắn chết thời khắc khẩn cấp, Tô Mạc giống to một tiếng, thân thể tận lực xoay chuyển. Cùng lúc đó thiết quyền đánh ra chuẩn xác đánh vào trên thân mũi tên. Oanh! Tiếng nổ vang truyền ra, điêu linh tiến bị một quyền đập gãy, lực lượng cường đại đem Tô Mạc đẩy lui mấy bước. Thật mạnh! Tô Mạc thất kinh, một mũi tên này lực lượng mạnh mẽ lớn phỏng chừng không dưới vạn cân chi lực. Nói riêng về lực công kích mà nói, tiến tu bắn ra tiến sức mạnh công kích phi thường cường đại, siêu việt hơn 90% cùng giai võ giả. Cũng là linh võ cảnh võ giả Lạc Thiên Phàm, một mũi tên này lực công kích so với Ngụy Gia Cửu trưởng lão Ngụy Quang còn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên Ngụy Quang trước đây chặn giết Tô Mạc lúc Tô Mạc mới tu vi luyện khí bát trọng, đối phương căn bản không có để vào mắt, khả năng vẫn chưa sử xuất toàn lực. Mũi tên thứ hai. Lạc Thiên Phàm thanh âm truyền đến, chợt trong tay hắn đồng thời xuất hiện ba chi điêu linh tiễn. Lạc Thiên Phàm cúi lưng cưới ngựa dương cung, lắp tên ba chi điêu linh tiễn đồng thời đặt lên trên dây cung, bạch sắc đại cung trong nháy mắt bị kéo thành đầy tháng. Một hồi luồng gió mát thổi qua. Vù vù. Dây cung rung động kêu to tiếng truyền ra, hắc sắc tên phá không mà ra từ trên đỉnh núi thành phẩm hình chữ đâm thẳng Tô Mạc. Mũi tên thứ hai đúng là ba mũi tên tề phát. Cái này ba chi điêu linh tiến mỗi một mũi tên lực lượng càng ở trên một mũi tên phía trên, ba chi tiến tề phát không gian đều phát sinh rung động, ba chi tiến trực tiếp phong tỏa Tô Mạc né tránh không gian. Cửu trọng hải đào quyền. Tô Mạc không tránh không né, song quyền đều xuất hiện, quyền kình như đại hải sóng biển không ngừng phun trào, đem ba chi tiến lực lượng ma diệt hơn phân nửa, lập tức một quyền đánh bay ba chi điêu linh tiến. Tô Mạc nhãn quang như điện, chiến ý dâng trào. Trước đó mũi tên thứ nhất hắn chỉ là tôi luyện không kịp đề phòng mới rơi vào hạ phong. Hiện tại hắn sớm có chuẩn bị, không thể lại bại. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, lấy ngươi tu vi vậy mà có thể chống đỡ ta 5/10 thực lực một kích. Lạc Thiên Phàm trong con ngươi lóe sáng mỉm cười nhắc nhở, bất quá cuối cùng này một mũi tên ta sẽ dùng ra 8/10 thực lực, ngươi nếu không tiếp nổi có thể sẽ chết, còn muốn tiếp tục không? 5/10 thực lực. Tô Mạc hai mắt chút ngưng, cường đại như vậy một kích chỉ là 5/10 thực lực sao? Bất quá ngươi dùng 5/10 thực lực ta làm sao không phải là đây? Xuất tiến A. Tô Mạc sắc mặt thoáng ngưng trọng gật đầu nói. Bạch. Trên đỉnh núi Lạc Thiên Phàm đột nhiên dưới chân đạp một cái, cả người phóng lên cao như hùng ung dương cánh, nhảy vào cao 100 mét trống. Sau một khắc thân thể hắn hơi ngừng trên không trung, ở trên cao nhìn xuống bao quát Tô Mạc một chi không giống với trước đó hắc sắc điêu linh tiến nhanh chóng xuất hiện ở trong tay hắn. Con này điêu linh tiến lớn vô cùng, dài chừng 2 thước, to bằng cánh tay trẻ con. Ở nơi này là cái gì điêu linh tiến? Nói nó là một thanh trường thương màu đen càng thích hợp. Tiến nơi tay Lạc Thiên Phàm hét dài một tiếng, bắn cung cài tên thật lớn, điêu linh tiến hóa thành một đạo tia chớp màu đen hướng Tô Mạc quấn giết tới. Không sai là cắn giết. Lớn tiến không chỉ có tốc độ thật nhanh, hơn nữa tại trong hư không như một cái mũi khoan cao tốc xoay tròn, mang theo một hồi gió xoáy đem không khí xé rách phá thành mảnh nhỏ. Tô Mạc đứng trên mặt đất, áo quần hắn tại kình phong bay phất phới, hắn sắc mặt biến được vô cùng ngưng trọng. Một mũi tên này uy lực so sánh với một kích mạnh hơn không chỉ lớn gấp đôi. Bạch! Giờ khắc này Tô Mạc rốt cuộc rút kiếm ra, trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng lập lòe. Tô Mạc tay cầm trường kiếm, vô tận chân khí rót vào trường kiếm bên trong, thân kiếm ánh sáng tăng vọt. Phong quyển tàn vân. Chợt Tô Mạc hét lớn một tiếng, một kiếm chém ngược mà lên. Một kiếm này Tô Mạc sức mạnh thân thể toàn bộ bạo phát, toàn thân khí huyết rơi là chả. Một kiếm này Tô Mạc lấy công đối công, lựa chọn cứng đối cứng. Kiếm quang mang theo lấy một hồi cuồng phong trực tiếp đánh về phía tên lớn. Tô Mạc ngược lại muốn nhìn một chút hắn thực lực bây giờ có thể hay không ngạnh hám linh võ cảnh võ giả. Mặc dù đối phương cũng không phải bình thường linh võ cảnh võ giả. Oanh! Kiếm quang cùng tên lớn chạm vào nhau nổ lớn tiếng vang lên chấn lòng người đồng vô tận khí lãng cuộn sạch tứ phương Tô Mạc quanh thân trong vòng 10 trượng cát bay đá chạy cây cỏ bay tán loạn. Ít khi bụi mù dần dần tiêu tán. Lúc này Lạc Thiên Phàm đã từ không trung rơi xuống rơi vào một khỏa đại thụ trạc cây bên trên. Hắn ngưng mắt nhìn phía giữa sân nói thật hắn cũng không biết Tô Mạc có thể hay không đón lấy một mũi tên này. Hắn một mũi tên này đã từng đã bắn giết qua một vị thủ thương linh võ cảnh nhị trọng võ giả. Mặc dù vừa rồi hắn chỉ dùng 8 phần 10 thực lực nhưng liền coi như là bình thường linh võ cảnh nhất trọng võ giả đều rất khó ngăn cản, càng chưa nói Tô Mạc chỉ là luyện khí cửu trọng võ giả. Bụi mù tán đi chỉ thấy giữa sân một mảnh hỗn độn một cái cao ngất thân ảnh hiển lộ ra. Ha ha thống khoái. Tô Mạc nhìn về phía Lạc Thiên Phàm nhích miệng cười. Lúc này Tô Mạc đầy bụi đất toàn thân quần áo đã bị kình khí xé sách thành từng cục vải có vẻ chật vật không chịu nổi. Bất quá mặc dù bề ngoài chật vật nhưng hắn vẫn không có bị thương chút nào, chỉ là cầm kiếm cánh tay bị lực lượng cường đại chấn có chút tê dại. Lợi hại! Lạc Thiên Phàm chứng kiến Tô Mạc cao ngất dáng người thấy đối phương trên người khí thế càng sâu trước đó thì biết rõ Tô Mạc vẫn chưa thụ thương trong lòng không khỏi khen lớn. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ một cách luyện khí cửu trọng võ giả lại có mạnh mẽ như vậy thực lực. Coi như là phổ thông linh võ cảnh nhất trọng võ giả phỏng chừng cũng không bằng hắn a. Ha ha, Lạc Thiên Phàm còn muốn tái chiến sao? Tô Mạc lớn tiếng hỏi trong con ngươi chiến ý không giảm. Lạc Thiên Phàm nghe vậy từ trên cây nhảy xuống đi tới Tô Mạc trước người lắc đầu nói rằng không cần, thực lực ngươi không thua ta. Tô Mạc gật đầu, tất nhiên đối phương không muốn tái chiến hắn cũng chỉ có thể thôi. Mặc dù chỉ là tiếp đối phương 3 mũi tên nhưng Tô Mạc đối với thực lực bản thân đã đúng với ngực. Ngươi mới vừa nói muốn cùng ta hợp tác chuyện gì, ngươi nói nghe một chút. Tô Mạc hỏi. Mặc dù người kia phá hư hắn đối thiếu niên áo đen truy tung nhưng hắn vẫn chưa ghi hận. Lạc Thiên Phàm gật đầu chợt hỏi đối không biết sư đệ tên gọi là gì. Tô Mạc nói. Nghe vậy Lạc Thiên Phàm trầm ngâm một phen mở miệng nói Tô Mạc sư đệ, ta ở tòa này Thanh Nguyên đảo trung ương phát hiện một chỗ địa yêu quật, bên trong yêu thú vô số, linh dược nhiều đến kinh ngạc. Thế nhưng chỗ này địa yêu quật bên trong yêu thú có rất nhiều nhị cấp yêu thú phi thường cường đại, một mình ta căn bản là không có cách dùng lực. Cho nên ta nghĩ cùng ngươi liên thủ một chỗ lưu lạc chỗ này dưới đất yêu quật, chỉ cần chúng ta liên thủ không chỉ có thể đạt được không ít linh dược còn có thể liệp sát đại lượng nhị cấp yêu hạch. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong Lạc Thiên Phàm nhìn chằm chằm Tô Mạc hỏi. Dưới mặt đất yêu quật. Tô Mạc hai mắt chút ngưng hỏi ngươi đi vào sao, bên trong có linh dược gì, có bao nhiêu yêu thú? Tô Mạc vẫn chưa vội vã bằng lòng đối phương, dù sao hắn cùng đối phương còn không quen. Ta đi vào bất quá không dám quá thâm nhập, ta tại yêu quật ngoại vi liền phát hiện không dưới 4 cây linh thảo, nhưng là đụng phải 5 con nhị cấp nhất trọng yêu thú và mấy con nhất cấp cửu trọng yêu thú vây công liền vội vàng lui ra ngoài. Nhiều như vậy yêu thú vẫn là nhị cấp yêu thú. Tô Mạc cả kinh, xem ra cái này yêu quật là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Chợt Tô Mạc lại hỏi bên trong đều là gì yêu thú? Là một loại như trùng tử yêu thú. Như trùng tử yêu thú cái gì côn trùng? Tô Mạc nghi hoặc. Là một loại to bằng đầu người trùng hình yêu thú, ta chưa từng nghe nói yêu thú này, toàn thân đen kịt cứng rắn như sắt sở hữu cánh. Lạc Thiên Phàm ngưng trọng nói loại này trùng hình yêu thú thực lực phi thường cường đại, hắn cũng không dám khinh thường. Tô Mạc yên lặng, loại này yêu thú hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Bất quá nghĩ đến nếu là có thể ở nơi này yêu quật đạt được đến đại lượng linh dược còn có đại lượng yêu hạch vậy thì kiếm bổn.